Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, thứ 39 chương gặp mặt đế sư. 1. Ngày hôm sau, sáng sớm, lão tướng quân liền phái người cấp đế sư phủ đưa lên bái thiếp. Có thể thấy, có bao nhiêu vội vã đem Dạ Phi Nhi gả ra, mà Dạ Phi Nhi thì do nha hoàn mang theo đi trên đường. Liền lười giác cũng không làm cho nàng ngủ, liền bị tiểu nha đầu từ trên giường vớt lên, nàng nguyên bản có rơi giường khí, thế nhưng bất đắc dĩ là lão gia tử an bài, thế là tượng xương đánh cả tựa như, phờ phạc, nàng tối hôm qua tu luyện đã khuya được không, tốt xấu làm cho nàng ngủ thêm một lát nhi, thế nhưng tiểu nha đầu không muốn a, tiểu thư, nô tỳ nghe nói Hoa gia Cẩm Tú Viên y phục đẹp nhất. Mới nhất dĩnh, nhanh lên một chút đi, chậm liền bị bán xong, nô thì thế nhưng có nhiệm vụ, lão tướng quân cho nô thì 1 vạn lượng bạc, nhượng nô thì bồi tiểu thư mua đẹp nhất y phục và đẹp mắt nhất trang sức. Mau mau mau, Dạ Phi Nhi muốn điên rồi, làm cổ đại nữ nhân thật đáng thương, hoàng đế lão tử một câu nói, người trong thiên hạ đô được theo truyền, nhất là nữ nhân, không chỉ không có tự do. Còn muốn trang điểm thật xinh đẹp cho người khác đương hoa nhìn. Không cẩn thận, cái nào hoàng tộc coi trọng ngươi, còn phải ngoan ngoãn chờ cho người ta đương lão bà. Trọng yếu nhất là còn muốn quỳ tạ ơn, người trong nhà còn mỗi hoan hô, nhất trí cho rằng tổ tiên đốt cao thơ mơ siêu, ngạch tích cái thần nha. Thật đáng sợ a, bất quá, bản tiểu thư đã hoa đã có chủ, nga hào hào. Nghĩ đến Tuyệt Vô Hàn lập tức tinh thần phấn chấn, tiểu thư, ngươi không sao chứ, đừng dọa hù nô tỳ, tiểu thư nhà nàng hiện tại. Thế nào nhìn thế nào không bình thường, sáng sớm khẳng định chưa tỉnh ngủ, hiệp nhi cảm thấy nàng chân tướng, ngươi kia là cái gì ánh mắt, tiểu thư nhà ngươi bình thường rất, đi, ăn cơm đi, trời đất bao la ăn cơm lớn nhất, kiên quyết không thể bạc đãi chính mình, Dạ Phi Nhi phiết bĩu môi. Hiệp nhi, tiểu nha đầu, ăn xong cơm đi trước đan dược cửa hàng đi xem mơ siêu, tiểu nha đầu linh lực vẫn trì trệ không tiến. Được đi xem có hay không thích hợp của nàng đan dược. Nếu không sau này nàng không ở nhà, còn như nhau tự thân khó bảo toàn. Tiểu thư, trước mua quần áo trang sức, sau lại đi đi, quan trọng mua trước tiểu thư thế nào một chút cũng không vội đâu. Quan trọng như thế trường hợp, nhất chú ý. Ra điểm lầm lỗi tùy thời đều phải mệnh, theo bản tiểu thư chính là, Dạ Phi Nhi thực sự phục tiểu nha đầu. Thật là cố chấp, Dạ Phi Nhi đi dạo mấy cửa hàng đô không nhìn tới cái gì tượng dạng đan dược. Xem ra còn muốn tìm Tuyệt Vô Hàn, phải đi tranh đế sư phủ. Sau nửa canh giờ, theo Cẩm Tú Viên đi ra 2 một tử 1 phấn thân ảnh. 2 người mặt mang màu trắng mạng che mặt. Hướng về đế sư phủ phương hướng phiêu phiêu mà đi, lưu lại đường cái 2 bên nghỉ chân nhìn ngốc mọi người. Tiểu thư, chúng ta đánh như vậy vẫn là muốn đi làm chuyện xấu sao? Bất quá, tiểu thư thật đẹp, tựa như thiên nữ hạ phàm như nhau, tiểu nha đầu mất tinh lượng nhìn mình tiểu thư. Vốn có tiểu thư liền đẹp như thiên tiên, hiện tại càng mỹ không nói. Dạ Phi Nhi nhìn trước mắt tiểu nha đầu. Hé miệng bật cười, nàng vốn có liền trường như vậy, chính mình không cảm giác, tiểu nha đầu còn sao, nàng là không biết, thế nhưng ở trong mắt Tuyệt Vô Hàn, là bất luận kẻ nào cũng không thể bằng được, đế sư bên trong phủ, Tuyệt Vô Hàn biếng nhác ngồi ở bàn học hậu, nhắm mắt lại che ở lan tràn tưởng niệm, sắc mặt còn trắng bệch, tối hôm qua 15, hàn độc lại lần nữa phát tác, mỗi lần hàn độc phát tác, hắn đều phải trải qua từ trong ra ngoài, mỗi khối xương cốt, mỗi điều mạch máu, mỗi khối huyết nhục, mỗi lỗ chân lông, đồ thật giống như bị ngàn vạn căn băng châm ở thứ như nhau. Khó chịu vô cùng, thống khổ muôn phần, hắn rất nhớ nàng, hảo muốn ôm nàng vào ngực, hấp thu trên người nàng ấm áp, còn có nàng độc hữu hơi thở. Thế nhưng, hắn không thể để cho nàng biết, hắn thân chúng kịch độc, nếu không. Hắn đã sớm đi tìm nàng, phi ảnh đã đem nàng ly khai hậu, tất cả sự tình đô hồi báo cho hắn, biết nàng không có việc gì, hắn mới yên tâm. Mơ siêu chỉ là mới ly khai một ngày, hắn cũng đã với nàng tưởng niệm tận xương, không thể tự thoát khỏi. Hi hi hi, còn sống không? Hành hạ một đêm cũng bất nghỉ ngơi thật tốt. Thân thể là chính ngươi, Ngự Thiên tầm khí thở hổn hển. Khuôn mặt tuấn tú đều là âm trầm, hàn độc phát tác không phải trò đùa. Hắn đối thân thể của mình thì không thể thượng điểm tâm mơ siêu nhiều năm như vậy. Nhìn hắn mỗi lần bị hàn độc hành hạ cửu tử nhất sinh. Hắn liền hận chính mình y thuật quá kém, cứu không được hắn, không giải được độc, ngay cả hắn sư phó đô bất lực, tối đa chỉ có thể khống chế. Dạ lão tướng quân hạ triều sẽ đến quý phủ, có việc thương lượng. Tuyệt vô hàn phong khinh vân đạm thanh âm truyền đến. Khẳng định là của phi nhi sự, hắn vốn định tự mình đi thấy lão tướng quân, chỉ vì hàn độc phát tác làm lỡ. Dạ lão tướng quân, hình như cũng không có và đế sư phủ có qua lại đến. Là triều thượng có chuyện gì? Cũng không phải tìm ngươi nha, Ngự Thiên tầm liền nạp muộn. Dạ lão tướng quân rốt cuộc vì sao mà đến? Ngươi sẽ biết, này đó cầm đi mau chóng luyện được đan dược đến. Lại chuẩn bị một ít tẩy tủy phạt gân đan dược. Cực phẩm chữa thương đan dược càng nhiều càng tốt. Tuyệt vô hàn vung tay lên. Phần phật lạp, Ngự Thiên tầm trước mặt liền bay một đống thảo dược. Thiếu chút nữa thiểm hạt Ngự Thiên tầm mắt. Trời ạ, trời ạ, trời ạ, ngươi ở đâu ra này đó? Này đó đều là không thể nào tìm được tuyệt phẩm dược thảo. Năm so với ngươi ta đô đại, hơn 1000 năm, vạn năm dược thảo, còn nhiều như vậy, này xác định là chính phẩm sao? Ngàn năm linh chi, nhân sâm ngàn năm, không đúng, lớn như vậy cái ít nhất vạn năm mơ siêu thanh u quả cũng có. Sư phó thế nhưng tìm biến đại lục cũng không có thể tìm được a. Cái này là cái gì? Một cọng cỏ. Thế nào có chút nhìn quen mắt đâu? Ngự Thiên tầm trắng nõn ngón tay cầm cỏ, mắt nhìn chằm chằm vào, nghĩ đến kia căn cỏ, đại não không ngừng vận chuyển, rốt cuộc là ở nơi nào thấy qua? A a a, ta nhớ ra rồi, đây là tục tiên thảo, là một loại vô sắc vô vị tiên thảo, có thể kéo dài sinh mệnh, ta ở sư phó trí tôn sách thuốc lý thấy qua, lúc đó sư phó còn nói. Là ngàn năm trước liền tuyệt tích tiên thảo, thế nào ngươi sẽ có? Này thái không có khả năng, hắn muốn điên rồi a. Đột nhiên gian toát ra nhiều như vậy tuyệt phẩm cấp thảo dược. Có thể bình thường mới là lạ, nếu để cho sư phó của nàng biết, cướp cũng muốn cướp đi hoa. Bản tọa nữ nhân để lại cho ngươi, thu lại, nàng tới. Tuyệt vô hàn mắt nhìn chằm chằm cửa lớn. Một màu tím mờ mịt thân ảnh ánh vào mi mắt, là kia mặt hắn ngày nhớ đêm mong bóng hình xinh đẹp. Ngự thần y, chúng ta lại gặp mặt. Dạ phi nhi mỉm cười. Phượng con ngươi tinh lượng nhìn tuyệt vô hàn, chậm rãi đi qua, ngồi ở bên cạnh hắn. Tuyệt vô hàn câu môi cười, bàn tay to từ phía sau lãm ở phi nhi eo. Cô nương chúng ta thấy qua, hắn vừa mới trở về, nghe nói đế sư thậm chí có nữ nhân. Tối hôm qua tuyệt vô hàn hàn độc phát tác tiền vừa tới. Hẳn là chưa từng thấy mới là. Chẳng lẽ, đương nhiên, dạ phi nhi thon thon tay ngọc lấy xuống mạng che mặt. Lộ ra tuyệt sắc dung nhan. Là ngươi, Ngự Thiên tầm tuấn mày một trọn. Quả nhiên là nàng, hoàng thành thực sự là tiểu A. Thật vất vả đụng tới một có ý tứ nữ nhân. Lại còn là đế sư nữ nhân. Trong lòng thất vọng một hồi. Khanh khách. Soái ca các đang nói chuyện cái gì? Ta có thể tham dự sao? Dạ phi nhi cười vui vẻ. Đối mặt Mỹ Nam, tâm tình thật tốt, hơn nữa một trong đó còn là nam nhân của nàng. Nam nhân của ta, vô hình chung nàng đã đem tuyệt vô hàn quy nạp tiến của nàng tư hữu tài sản sao? Ôi, quả nhiên Mỹ sắc lầm nhân nha. Nói đến bản tọa nhớ ngươi, phi nhi còn muốn nghe cái gì? Dạ phi nhi đôi mắt đẹp một mị, tuyệt vô hàn càng lúc càng phúc hắc, chính kinh điểm, còn có ngự thần y ở đây, dạ phi nhi chừng tuyệt vô hàn liếc mắt một cái. Ý là cũng không nhìn một chút trường hợp, khụ khụ, hai vị, Ngự Thiên tầm lúng túng một chút, cây vạn tuế ra hoa cũng tính, này một nở hoa liền muốn kết quả sao? Tốc độ rất nhanh, Thiên tầm bất là người ngoài, là sinh tử huynh đệ. không ngại, hắn màu tím con ngươi vẫn nhìn Dạ Phi Nhi. Cười sán lạn, tách, đối, sau này gọi ta Thiên Tầm là được rồi. Cô nương không để ý lời. Ta trực tiếp gọi ngươi Phi Nhi cô nương, không ngờ đồn đại trung Dạ đại tiểu thư là như vậy. Đâu là đồ bỏ đi. Rõ ràng là tiểu tinh linh có được không? Vậy ta liền không khách khí. Có thể hay không phiền phức thần y giúp nhìn nhìn. Ta tiểu nha hoàn Hiệp Nhi tu vi vẫn trì trệ không tiến. Vốn định mua một chút đan dược cho nàng dùng. Thế nhưng, ta lại người thường, sợ với nàng không tốt. Nghĩ phiền phức thần y một lần. Trước thảo dược xem như là đáp tạ. Không đủ lời, ta còn có. Chỉ là, nàng có chút ngượng ngùng. Lần đầu tiên gặp mặt liền trực tiếp làm cho người ta giúp. Phi Nhi cô nương quá khách khí. Ta và Vô Hàn là bằng hữu nhiều năm. Có chuyện gì nói thẳng là được rồi. Không cần phải khách khí. Thái khách khí, nghĩ hắn lần đầu tiên nhìn thấy nàng. Là bao nhiêu nhượng hắn rời bất mở mắt. Không phải là bởi vì vẻ đẹp của nàng mạo. Là bởi vì của nàng khí phách và can đảm mơ siêu trực tiếp gọi ta Phi Nhi là được rồi. Tên có không phải là làm cho người ta tới gọi sao? Ta không quan tâm những thứ ấy nghi thức xã giao. Vậy ta sau này thật liền không khách khí. Vậy bây giờ quà gặp mặt lấy đến đây đi. Dạ Phi Nhi hì hì cười. Tiểu tay duỗi ra, chờ tiếp lễ vật. Ách này hình ảnh chuyển hóa quá nhanh. Làm Ngự Thiên Tầm không biết phải làm sao. Giờ khóc giờ cười, sờ ra tam bình đan dược đặt ở Dạ Phi Nhi tiểu trên tay. Ha ha ha, tuyệt Vô Hàn thoải mái cười to. Hắn nhìn này bạn tốt, nhiều năm như vậy cũng không có xuất hiện quá vẻ mặt như thế. Của nàng Phi Nhi chính là lợi hại. Đúng rồi, Phi Nhi, này Tục Tiên Thảo là nơi nào trích? Chỗ đó có còn hay không? Những thứ khác thảo dược có hay không? Có xa hay không? Hắn thế nhưng rất vội. Nếu như một chỗ có nhiều như vậy tuyệt phẩm thảo dược. Hắn phải thông chi sư phó. Phải nhanh một chút tìm được mới được. Có a, này có ích lợi gì sao? Địa phương sao? Ngươi không đi được. Hữu dụng sau này tìm ta muốn là được rồi. Dạ Phi Nhi nhìn kia căn cỏ. Trong không gian có một mẫu đâu. Nhất định là trước phần thiên không cẩn thận cùng nhau nhổ. Một tiếng, Ngự Thiên Tầm ngã nhào trên đất thượng. Hắn là bị Dạ Phi Nhi lời dọa. Nàng còn có Tục Tiên Thảo. Vậy mà nói hữu dụng lại cho hắn. Đây là muốn hù chết hắn sao? Ngự Thiên Tầm cảm thấy lớn như vậy. Không như thế nhếch nhác quá. Vẫn bị một nha đầu cấp dọa. Bọn họ tìm một đời đô tìm không được. Một tiểu nha đầu thậm chí có. Thiên Tầm, ngươi không sao chứ? Dạ Phi Nhi không rõ chân tướng nhìn té ngã xuống đất Ngự Thiên Tầm mơ siêu, không có việc gì. Bất quá mau bị ngươi hù chết. Này có bây giờ có thể không thể lại cho ta một căn, như thế cái tuyệt tích tiên thảo. Hắn muốn cho hắn sư phó chừa chút. Ngươi chờ một chút, Dạ Phi Nhi làm bộ làm tịch đang sờ trong ống tay áo tử phượng. Kỳ thực ở cho phần thiên truyền âm, tiểu tay một phiên, một đại bó cỏ ở tay. A a a, ta muốn điên rồi, Ngự Thiên Tầm nhìn Dạ Phi Nhi trên tay một bó tục tiên thảo. Triệt để phát cuồng. Có như thế tức chết người sao? Được rồi, tiểu nha hoàn liền ở bên ngoài. Nàng là của Phi Nhi thiếp thân thị nữ. Giao cho ngươi, tuyệt Vô Hàn bây giờ nhìn không nổi nữa. Của nàng nữ nhân vừa trở về. Hắn đâu không có cơ hội hỏi một chút nàng có được không? Người này không dứt, đuổi xong Ngự Thiên Tầm. Tuyệt Vô Hàn lập tức ôm Dạ Phi Nhi eo. Cánh tay vừa thu lại, liền kéo vào trong lòng. Phi Nhi, ta rất nhớ ngươi, cúi đầu liền bắt được Dạ Phi Nhi cái miệng nhỏ nhắn. Ngô, rốt cuộc thường đến ngày nhớ đêm mong vị, Tuyệt Vô Hàn mỗi tế bào đô đang gọi rầm rĩ. Hảo muốn ăn nàng, cuối hắn còn là buông ra nàng. Hô, Dạ Phi Nhi nằm ở Tuyệt Vô Hàn trong lòng ngụm lớn thở phì phò. Tuyệt Vô Hàn tay ở sau lưng nàng, đang vì nàng theo khí. Tiểu nha đầu đô lâu như vậy còn chưa có học được để thở. Xem ra hắn muốn cho nàng nhiều luyện tập mới được. Dạ Phi Nhi vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy Tuyệt Vô Hàn cười xấu xa biểu tình, trong lòng có chút sợ hãi. Này gia hỏa quả thực phúc hắc tử, lại điểm làm cho nàng tắt thở. Phi Nhi, còn nhiều hơn luyện tập mới được. Bản tọa là tốt nhất lương sư, cười ta tử con ngươi. Trực tiếp lại ngậm dạ Phi Nhi cái miệng nhỏ nhắn. Trong thư phòng nở rộ tầng tầng rung động. Dịu dàng một mảnh. Hết chương.